Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, phần 6. Này cũng làm cho trò chơi lấy quặng nhiệt chiều. Tất cả mọi người đều cảm thấy nếu trang bị đánh không được phụ năng. Vậy được khảm cao cấp cục đá gia tăng thuộc tính hảo. Thanh Sơn Bất Lão không phải nội chắc người chơi. Cho nên đối với phụ năng quan trọng cái biết cái không. Cũng không rõ ràng lắm Sở Yêu làm ra màu xanh lục phụ năng có bao nhiêu lệnh người khiếp sợ. Nhưng hắn rốt cuộc xem qua rất nhiều nội chắc đại lão viết thiệp. Đối với trong trò chơi sinh hoạt kỹ năng vẫn là rất quen thuộc. Hắn nghĩ tới cái gì? Gãi gãi đầu, tỷ, vậy ngươi về sau là quyết định muốn học rèn cùng phụ năng sao? Sở Yêu hỏi, ta chỉ có thể học tập này hai loại sao? Không phải ý tứ này là, Thanh Sơn Bất Lão vội vàng xua tay. Dựa theo hai ta thăng cấp tốc độ, đại khái thực mau liền sẽ ra tân thủ thôn. Đến lúc đó có thể đi chủ thành đi học tập mặt khác sinh hoạt kỹ năng. Nhưng là trò chơi quy định chỉ có thể lựa chọn hai môn chủ nghiệp. Nói cách khác chỉ có này hai loại sinh hoạt kỹ năng có thể thăng giai. Mà mặt khác kỹ năng tối cao chỉ có thể lên tới trung cấp. Giang hồ sinh hoạt kỹ năng càng đến mặt sau càng hữu dụng. Thăng cấp cũng càng khó khăn. Giống chúng ta trang bị chia làm bạch, lục, lam, tím, cam, hồng 6 cái cấp bậc. Sinh hoạt kỹ năng cũng là nhất đối ứng. Sơ cấp kỹ năng sư có thể chế tác màu trắng màu xanh lục trang bị. Trung cấp là màu xanh lục màu lam. Cao cấp là màu lam màu tím. Tông sư cấp màu tím màu cam. Đại tông sư cấp màu cam màu đỏ. Trung gian lục trang lam trang đều là quá độ trang. Tím cam hồng mới xem như tốt nghiệp trang. Cho nên trung cấp kỹ năng sư thật sự không tính cái gì. Trở về sau đại gia cấp bậc lên rồi. Lục trang lam trang căn bản bán không thượng giá. Cũng bởi vì như vậy. Tất cả mọi người đều là tuyển hai cái chủ nghiệp. Mặt khác sinh hoạt kỹ năng đều lười đến học. Rốt cuộc đi kỹ năng sư nơi đó học tập cùng mua sắm phối phương cũng là phải bỏ tiền, Thanh Sơn Bất Lão nói rất rõ ràng. Sở Yêu cũng minh bạch là có ý tứ gì. Nàng có chút do dự. Phụ năng còn hảo thuyết. Rèn giống như về sau yêu cầu chính mình chế tác vũ khí. Nhưng nàng đánh nhau thiết rốt đặc cán mai a. So sánh với tới, vẫn là may càng dễ dàng một chút đi. Bất quá nàng lại nghĩ tới nơi này đều không phải là chân thật thế giới. Nói vậy học tập rèn cũng không giống chính mình suy nghĩ như vậy phiền toái. Nếu không vẫn là chờ tới rồi chủ thành rồi nói sau. Hai người nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi tìm Lạc Đơn Sơn Tặc. Lần này vẫn là cùng mới vừa rồi giống nhau. Trước dùng đá dẫn quái, sau đó lại động thủ. Vận khí không tồi, rất một đôi giày vải. Thanh Sơn Bất Lão nhìn kinh nghiệm điều. Mỹ Tư Tư nói, này một cái Sơn Tặc cấp kinh nghiệm đuổi kịp ta làm một cái diệt chuột nhiệm vụ, hắn vừa rồi vẫn là lục cấp xuất đầu đâu. Hai cái Sơn Tặc làm hắn kinh nghiệm điều đã qua nửa. Hắn tính một chút, tuy nói mỗi một lần thăng cấp yêu cầu kinh nghiệm đều so thượng một bậc càng nhiều. Nhưng 30 cái Sơn Tặc sát xong, phỏng chừng bọn họ kinh nghiệm cũng đến thập cấp. Hắn không khỏi thở dài. Vẫn là hình người quái cấp đồ vật nhiều a, kinh nghiệm nhiều. Tiền nhiều, trang bị cũng nhiều. Hai người lúc trước đều là chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ. Cho nên thể lực hoa không nhiều lắm. Sát quái còn đủ dùng. Hơn nữa lúc trước bởi vì một đầu lợn rừng thôn trưởng trả lại cho lương khô. Mức độ no cũng không thành vấn đề. Bọn họ đơn giản ngốc tại nơi này coi như luyện cấp. Hơn nữa này có thể so chạy tới chạy lui truyền tin có ý tứ nhiều. Bất quá vẫn là phải cẩn thận cẩn thận. Nơi này sơn tặc đều là 8 cấp tiểu quái. Cấp bậc so với bọn hắn cao. Từng bước đánh còn có thể. Nếu là hai cái trở lên liền có nguy hiểm ân y nếu là Sở Yêu một người nói muốn chạy không thành. Vấn đề, nhưng mang theo Thanh Sơn Bất Lão liền không được. Đại khái là sát quái giết quá sảng. Hơn nữa xem Sở Yêu đánh ra đá rất đơn giản. Thanh Sơn Bất Lão liền muốn thử xem. Kết quả đá một ném văng ra. Đánh tới một cái tuần sơn tiểu đầu mục trên người. Kia tiểu đầu mục phía sau còn đi theo hai cái liên động tiểu quái. Ba cái cùng nhau bị dẫn lại đây. Này còn đánh cái gì a? Sở Yêu lập tức lôi kéo Thanh Sơn Bất Lão trở về chạy. Hai cái tiểu quái tốc độ không mau. Cùng Thanh Sơn Bất Lão không sai biệt lắm. Nhưng là tiểu đầu mục tốc độ mau a. Cách bọn họ càng ngày càng gần. Sở Yêu quay đầu nhìn lại. Kia tiểu đầu mục trong tay đại khảm đao thiếu chút nữa là có thể chém trúng phía sau Thanh Sơn Bất Lão. Cánh tay dùng sức. Đem Thanh Sơn Bất Lão ném đến phía trước. Chính mình xoay tay lại cùng hắn quá nổi lên chiêu. Nơi này Sơn Tặc dù sao cũng là cấp người chơi mới luyện tập. Tiểu đầu mục bất quá là huyết lượng dày điểm. Công kích cao điểm. Nhưng động tác không có gì kết cấu. Chỉ một mặt cầm thanh đao hồ chém. Sở Yêu một mặt tránh né. Một mặt ở hắn trên người đánh ra thương tổn. Nếu này chỉ có hắn một cái quái sớm muộn gì cũng ma đã chết. Nhưng là mặt sau đi theo hai cái tiểu quái cũng lại đây. Sở Yêu hiện giờ dù sao cũng là cái người chơi mới. Cho dù nàng trong lòng có trăm ngàn loại chế phục này giúp tiểu quái phương pháp. Nhưng cấp bậc thấp thuộc tính kém chính là dùng không ra a. Thanh Sơn Bất Lão lúc này lao tới. Hắn rốt cuộc đi theo Sở Yêu đánh vài cái tiểu quái. Trên tay cũng thuần thục. Đơn độc đối phó một cái không thành vấn đề. Sở Yêu đúng là biết điểm này. Cho nên đem hai cái tiểu quái trong đó một cái tiếp nhận cừu hận. Nàng bên này mới vừa đem tiểu đầu mục ma chết. Thanh Sơn Bất Lão bên kia tiểu quái cũng bị chém liền thừa huyết ra. Chương 9 Thanh Sơn Bất Lão chém chết tiểu quái nghĩ tới giúp nàng. Nàng nhìn đối phương rách tung tóe quần áo cùng chảy ra huyết miệng vết thương. Một bên cùng tiểu quái chiến đấu một bên nói. Ngươi vẫn là ăn trước cầm máu dược rồi nói sau. Thanh Sơn Bất Lão xem nàng bên này không thành. Vấn đề, lúc này mới ngồi dưới đất. Từ đai lưng lấy ra cầm máu hoàn. Hung hăng mà nhai một cái. Mở ra giả thuyết giao diện nhìn thoáng qua. Phát hiện chính mình còn mấy 10 giờ huyết liền phải treo. Trò chơi này chỉ có thể thông qua cảm giác cùng tính toán phán đoán chính mình còn thừa đại khái. Huyết lượng, rốt cuộc trừ bỏ trị liệu. Ai đánh bổn hoặc là đánh quái thời điểm có nhàn tâm đem giả thuyết giao diện mở ra xem huyết lượng a. Bất quá hắn đối Sở Yêu thật là tâm phục khẩu phục. Một người chẳng những ma đã chết tinh anh quái. Lại còn có một chút thương cũng chưa chịu. Thật sự quá lợi hại. Hắn ở trong lòng lại lần nữa khẳng định. Sở tỷ hiện thực phỏng chừng cũng là luyện qua. Nói không chừng vẫn là quân bộ quan quân đâu. Rốt cuộc bình dân bá tánh liền toán học điểm nhi chiêu số phòng thân cũng không có khả năng giống. Sở Yêu như vậy lưu loát. Thoạt nhìn đều có loại khác thường Mỹ cả mani không trong chốc lát. Dư lại một cái tiểu quái cũng bị đánh chết. Hai người ngồi xuống bắt đầu chia của. Tiểu quái lần này không rớt trang bị. Chỉ rớt mười mấy tiền đồng. Mà cái kia tiểu đầu mục nhưng thật ra rơi xuống một phen khảm đao. Sở Yêu trực tiếp đưa cho Thanh Sơn Bất Lão. Đại khảm đao. Công kích. 20-25. Hiệu quả. Vô. Thuyết minh. Đây là một phen bình thường khảm đao. Tuy nói vẫn cứ là bạch trang. Nhưng chỉ bằng vào lực công kích chính là bạch trang thứ tốt. Thứ này phóng tới tân thủ thôn bán phỏng chừng cũng có thể bán cái giá tốt. Thanh Sơn Bất Lão rất muốn. Nhưng là tổng cảm thấy chính mình chiếm Sở Yêu tiện nghi. Hắn từ trong bao đào đào. Đem chính mình làm nhiệm vụ đến một cái bánh hoa quế đưa cho Sở Yêu. Sở Yêu lấy lại đây. Phát hiện đây là thêm thể lực ăn vặt. Tuy rằng chỉ thêm 6 giờ. Nhưng cũng là tiêu tiền đều mua không được thứ tốt. Nàng cười cười. Cũng không chối từ. Thanh Sơn Bất Lão lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sở Yêu thật sự quá lợi hại. Võ công lại hảo, còn sẽ sinh hoạt kỹ năng. Hắn từ nhận thức nàng giống như vẫn luôn ở ôm đùi. Tuy nói nằm thắng tư vị thực sảng, nhưng khó tránh khỏi sẽ làm hắn sinh ra một chút thất bại cảm. Có điểm như là nam tính lòng tự trọng bị nhục. Rốt cuộc hắn ở trong hiện thực cũng coi như ưu tú a. Hai người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, hồi phục một lực cùng huyết lam. Liền lại tiếp tục bắt đầu đánh quái. Lần này Thanh Sơn Bất Lão không tránh ở Sở Yêu sau lưng chờ bổ đao. Mà là chính mình cũng dẫn cái tiểu trách tới luyện tập. Sở Yêu ở một bên nhìn. Nếu là hắn thật sự duy trì không được mới hỗ trợ. Cứ như vậy hai người lẫn nhau phối hợp. Thế nhưng ở Thái Dương Lâm xuống núi trước đem nhiệm vụ hoàn thành. Mặt sau lại giết hai cái tiểu đầu mục. Nhưng là cũng chưa rơi xuống trang bị. Bất quá rất nửa điếu tiền. 500 tiền đồng. Thanh Sơn Bất Lão nhìn đôi mắt đều cười đến không mở ra được. Cuối cùng tính toán, bọn họ này một chuyến thế nhưng nhặt một hai nhiều bạc. Một buổi trưa liền thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Giang hồ trung tiền đổi tỷ lệ là một kim bằng 10 bạc. Một bạc bằng 1.000 tiền đồng. Ra tân thủ thôn bất luận. Nhưng ở trong thôn bạc sức mua là rất lớn. Như là Thanh Sơn Bất Lão đại khảm đao. Thoạt nhìn công kích rất cao. Nhưng ở trong thôn cũng liền bán nửa điếu tiền. Đương nhiên nếu thật sự tính lên vũ khí giá trị là so nửa điếu tiền nhiều. Nhưng là tân thủ thôn đều là quỷ nghèo. Liền tính ra một lượng bạc giới. Nào có người có tiền mua a. Có thể tích cóp thượng mấy lượng bạc người cũng không để bụng như vậy một cái bạch trang. Nhân ra không sai biệt lắm đều cấp bậc có thể ra tân thủ thôn. Thanh Sơn Bất Lão chỉ lấy nửa điếu tiền. Dư lại đều cấp Sở Yêu. Hắn ở sát quái chung vốn dĩ liền không Sở Yêu xuất lực nhiều. Hai người trên người trang bị cũng đổi thất thất bát bát. Bất quá còn nhiều ra tới một đôi giày cùng phần che tay. Thanh Sơn Bất Lão liền sung phong nhận việc cầm hồi thôn bán. Rốt cuộc đều là bạch trang. Cũng bán không được nhiều quý. Nhưng có thể có mấy chục tiền đồng cũng là tốt. Chờ hai người trở lại thôn cùng thôn trưởng giao nhiệm vụ. Liền thấy trên người kim quang chợt lóe. Sở Yêu nghe thấy trong đầu thanh âm nói. Chúc mừng đại hiệp đạt tới thập cấp. Liền nghe thôn trưởng nói. Hai vị đại hiệp thân thủ bất phàm. Nói vậy sớm có sư thừa. Nếu thôn phụ cận sơn tặc đã bị tiêu diệt. Như vậy xe ngựa cũng rốt cuộc có thể thông hành, lần này thôn trưởng đưa chính là một cái rất nhỏ. Túi tử, Sở Yêu bắt được trong tay nhìn đến mặt trên thuyết minh là chữ vật túi. Mở ra vừa thấy mới phát hiện, cái này cùng đai lưng không sai biệt lắm. Đều là trang đồ vật. Đai lưng có 8 ô vuông. Cái này muốn nhiều chút. Có 12 cái ô vuông. Nàng xem Thanh Sơn Bất Lão vui vẻ đem túi treo ở đai lưng thượng. Nói, chữ vật trang bị chính là rất ít thấy. Cái này túi tuy rằng không gian không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không lạp, nàng cười cười. Học Thanh Sơn Bất Lão đem túi treo lên. Hai người đi ở hướng thôn ngoại đi trên đường. Đi tìm xe ngựa, Thanh Sơn Bất Lão nói. Kế tiếp hẳn là chính là đi môn phái lạp. Chúng ta phỏng chừng muốn tách ra một đoạn thời gian. Ai, nghe nói môn phái khảo hạch nhiệm vụ thực đua nhân phẩm. Nếu chúng ta phẩm quá kém chẳng phải là vẫn luôn đều ra không được. Sở Yêu nghi hoặc nói. Không phải mới vừa tiến trò chơi thời điểm liền tuyển môn phái sao? Chẳng lẽ còn yêu cầu khảo hạch nhập môn? Thanh Sơn Bất Lão thực thói quen vì Sở Yêu giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Không phải nhập môn khảo hạch, mà là ra cửa khảo hạch A. Vào môn phái lúc sau tuy rằng có thể học tập kỹ năng. Nhưng là yêu cầu làm môn phái nhiệm vụ đến cống hiến điểm đổi bí tịch. Đương nhiên, nếu có người vận khí nghịch thiên, đánh bản năng ra cao cấp võ công bí tịch, cũng có thể không đổi bí tịch. Nhưng là mặc kệ như thế nào, ở đạt tới 25 cấp môn phái đều sẽ tùy cơ tuyên bố khảo hạch nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể ra môn phái lang bạt giang hồ. Ta ở diễn đàn xem có người liền vận khí rất kém cỏi trừ chúng phi thường khó nhiệm vụ. Tới rồi hơn 30 cấp mới hoàn thành, Sở Yêu nói. Bất quá là vãn một chút ra môn phái mà thôi. Vừa lúc có thể nhiều kiếm điểm cống hiến điểm A, Thanh Sơn Bất Lão kêu lên. Chính là 25 cấp là có thể đánh cái thứ nhất phó bản A. Phó bản chính là sẽ ra trang bị cùng bí tịch. Hơn nữa ra cửa phái về sau. Làm công cộng nhiệm vụ cùng hàng ngày nhiệm vụ cũng sẽ cấp môn phái cống hiến điểm A. Mặc kệ nói như thế nào. Trong môn phái tổng cảm thấy càng như là trường học. Đại gia vẫn là càng thích ra tới chơi đi, Sở Yêu lý giải gật gật đầu. Môn phái xem như phong bế thức học đường. Đại gia đương nhiên càng thích tự do ra tới lang bạt. Hai người không tốn phí bao nhiêu thời gian liền tìm tới rồi xe ngựa. Bất đồng môn phái thượng xe ngựa bất đồng. Mấu chốt là tưởng ngồi xe ngựa còn phải cho sa phu tiền. Thanh Sơn Bất Lão đau lòng lấy ra nửa điếu tiền. Trò chơi này còn có thể càng thiếu đạo đức sao? Lão tử thật vất vả kiếm ít tiền đều nhờ xe phí, Sở Yêu buồn cười lắc lắc đầu. Tùy tay đem tiền giao cho sa phu. Lên xe ngựa, đến nơi đây mới thôi hai người liền đường ai nấy đi. Xe ngựa thực rộng mở. Bên trong chỉ có Sở Yêu một người. Ở nàng xem ra cũng coi như giá trị trở về nàng hoa tiền đồng. Kia sa phu giơ lên roi tử. Quăng cái không hướng. Người kéo xe con la một tiếng hí vang bắt đầu đi phía trước đi. Sở Yêu đẩy ra xe bên cửa sổ nhỏ trước che khuất rèm vải hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thái dương đã bị lùn sơn che khuất nửa mặt. Nơi xa một mảnh sáng lạn. Đó là ánh nắng chiều tươi đẹp sắc thái. Phía sau thôn nhỏ lớn lên ở ấm nhung ánh chiều tà hạ thoạt nhìn nhu hòa cực kỳ. Cứ việc chỉ đi vào nơi này ngắn ngủn mấy ngày. Rời đi khi nàng lại sinh ra một tia không tha. Là bởi vì trong thôn đại gia thân thiện ánh mắt. Vẫn là bởi vì cùng kiếp trước tương đồng phong cảnh. Nàng không rõ ràng lắm. Chưa bao giờ giống giờ phút này giống nhau mê mang. Tân thủ thôn ly nàng dần dần đi xa. Nàng khẽ thở dài. Không biết Long Nha Phủ lại là như thế nào địa phương. Giang hồ trò chơi này xác thật làm được chân thật tính rất cao. Cho dù là ở hiện giờ cái này game online thực tế ảo tràn lan thời đại. Nó cũng là trong đó người xuất sắc. Lấy 95% mức độ giống thật cao cư đứng đầu bảng. Nhưng nếu nói là trò chơi. Như vậy rất nhiều địa phương kỳ thật đều có thể nhìn ra so hiện thực muốn giản tiện không ít. Học tập sinh hoạt kỹ năng là thứ nhất. Thứ hai chính là cưỡi xe ngựa lên đường. Giống như là Sở Yêu hiện tại từ Tân Thủ Thôn chạy tới Long Nha Phủ. Nếu thật sự dựa theo trong hiện thực xe ngựa tốc độ. Cho dù là từ thôn đuổi tới gần nhất thành trấn. Không nói được cũng muốn tiêu tốn hơn một giờ. Nhưng hiện tại mới đi qua 2 phút. Sở Yêu cũng đã mơ hồ thấy được nơi xa Long Nha Phủ Đại Môn. Kia thật là thập phần trang nghiêm kiến trúc. Cửa chính khẩu ngồi xổm phóng hai tòa thạch sư. Điêu khắc đến sinh động như thật. Lông tóc tất hiện, mà lại mang theo nói không nên lời uy vũ khí phách. Sở Yêu xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Long Nha Phủ, ba cái chữ to tiên minh khắc ở trên biển hiệu. Kia tự ủ ruột dày nặng, cũng không phải Sở Yêu hiểu biết tự thể. Nhưng nàng lại có loại khác thường quen thuộc cả mani đại môn là mở ra. Tỉnh đi nàng gõ cửa bước đi, bất quá cạnh cửa rồi lại đứng gác quân tốt. Sở Yêu đi qua đi. Liền thấy trong đó một người nói, chính là mới tới tiểu sư muội. Sở Yêu ôm quyền hành lễ, ta đúng là muốn tới môn phái bái sư, người nọ nói. Đó chính là ngoại môn đệ tử, còn không có chính thức gia nhập Long Nha Phủ. Ngươi đi trước hỏi một chút Trương Tham tướng đi, Sở Yêu cảm tạ sau vào cửa. Nghênh diện đó là một cái cực đại sân. Không thể không nói nơi này xác thật có loại quân nhân đại khí dũng cảm ở trong đó. Toàn bộ kiến trúc Sở Yêu liền chưa thấy qua một cái đình đài lầu các. Nhà thủy tạ hoa đình, trừ bỏ sân chính là cao thấp đan sen phòng ốc. Nhưng cứ việc như thế, lại là hồng tường hoàng ngói nơi chốn nhiệt liệt. Nhìn khiến cho nhân tâm chiều mênh mông, hận không thể cùng người tranh tài một hồi. Mà kia phòng ốc cũng là chỉnh chỉnh tề tề, không hề hỗn độn cảm giác. Sở Yêu nhìn này Long Nha Phủ bố cục, liền đối với này môn phái sinh ra một tia hảo cảm. Ni nàng đi theo bản đồ nhắc nhở đi tìm Trương Tham tướng. Kia Trương Tham tướng tên là Trương Hòa Chính, một Trương thập phần chính trực mặt chữ điền. Nghe xong nàng ý đồ đến, nói, nếu là chúng ta Long Nha Phủ ngoại môn đệ tử, vậy đi trước tế bái anh liệt. Lại nói mặt khác, hắn thanh âm cũng là thập phần hồn hậu hữu lực. Nghe tới đó là một viên mãnh tướng. Sở Yêu chưa nói hai lời, quyết đoán hướng tế đàn bên kia đi rồi. Nhìn dàn tế thượng dựng đứng anh liệt bia, Sở Yêu đáy lòng thê lương cảm giác đột nhiên sinh ra. Nàng nhớ lại kiếp trước chính mình xuất lĩnh Sở gia quân anh dũng giết địch, tử thủ cửa thành, tướng quân trăm chết trận, tráng sĩ 10 năm về. Kia đều không phải là câu thơ trung khoa trương, mà là biên quan các chiến sĩ chân thật sinh hoạt vẽ hình người. Kia từng điều tươi sống sinh mệnh, vì phía sau người nhà, vì yên ổn gia viên, cầm lấy vũ khí, rơi nhiệt huyết, cuối cùng hóa thành chiến báo thượng đơn giản con số. Có ai nhớ rõ bọn họ hy sinh đâu? Chương 10 Sở Yêu cùng nàng phụ thân giống nhau. Tuy có chung quân ái quốc chi tâm, nhưng bất kính quỷ thần không bái thiên địa. Nhưng là lúc này đây, nàng là cam tâm tình nguyện bái hạ này một cung. Đem trong tay hương cắm vào bia trước lư hương. Nàng hít sâu một hơi, từ từ thở ra, phảng phất theo này nhất bái. Nàng cùng chính mình kiếp trước làm cáo biệt. Nàng đã đến thời gian cũng không xảo. Mặt trời xuống núi, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Trở về tìm Trương Tham tướng thời điểm, Trương Tham tướng đối nàng nói, đêm nay thời gian không còn sớm, thống lĩnh đã nghỉ tạm, chính ngươi ở trong phủ tùy tiện đi dạo liền hảo, ngày mai lại đến nơi này, tùy ta cùng đi gặp thống lĩnh. Sở Yêu đáp ứng xuống dưới, liền rời đi. Hết chương.